Bất Diệt Long Đế, chương 2767, sợ bóng sợ gió một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Hơn một canh giờ sau chiến đấu kết thúc trước 30 ra đời, mặc dù đằng sau còn có người không có ra kết quả, nhưng chỉ cần trước 30 ra, nữ thánh tông trưởng lão liền yêu cầu những người còn lại ngừng chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại những người kia rất là ảo não, tiến vào trước 30 mới có thể bị thế nhân truyền lại tụng cùng ghi khắc. Trước 30 cũng không vào đi, lần này Hoa Dương luận đạo chẳng khác nào không có tới. Giống như ngay từ đầu đào thải, bọn hắn sẽ không muốn quá nhiều, hiện tại còn kém một chút xíu, cái này khó tránh khỏi để mọi người tiếc nuối. Nữ Thánh Tông rất sảng khoái, lập tức ban cho trước 30 mai nữ Thánh Đan, đan dược này cùng quan gia độ kiếp đan có dị khúc đồng công chi diệu cũng là chuyên vì độ kiếp sử dụng, so độ kiếp đan còn muốn càng mạnh một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên thuốc này có giá trị không nhỏ, mà lại có tiền mà không mua được, không phải có thần thạch liền có thể mua. Nữ Thánh Tông đan dược dưới tình huống bình thường sẽ không lưu truyền ra đi, nữ Thánh Tông cũng sẽ không bên ngoài bán, tự nhiên có tiền mà không mua được. Lục Ly đắc ý cầm đan dược, nữ Thánh Tông trưởng lão tuyên bố tạm thời ngừng tranh tài, đấu bán kết 10 năm ngày sau đó lại tiến hành. Đây là làm cho tất cả mọi người có một cái rất tốt thời gian nghỉ ngơi, để trạng thái đạt tới đỉnh phong, dạng này mới có thể hoàn mỹ phát huy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người hướng nữ thánh thành bay đi, Lục Ly các loại. Chờ, 30 người lại bị lưu tại Hoa Dương Phong, cái này 30 người bị xem như nữ thánh tông khách quý đối đãi, nữ thánh tông cũng nghĩ tìm cơ hội lôi kéo cái này 30 người. Hoa Dương Phong rất lớn, nơi này có rất nhiều tòa thành, 30 người bị phân biệt an bài tại khác biệt tòa thành. Bởi vì cái này 30 người có người thương thế nghiêm trọng, sở dĩ nữ Thánh Tông không có lập tức mở yến hội, mà là để mọi người nghỉ ngơi trước mấy ngày, sau 5 ngày ảnh hậu tự mình tổ chức yến hội mở tiệc chiêu đãi mọi người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại quy mô yến hội không có tổ chức nhưng tiểu quy mô yến hội màn đêm buông xuống tiểu tổ chức Hoa Thiên Đao Đông Giả Ưng Văn Tường bọn người biến thành bánh trái thơm ngon, nhận lấy vô số mời. Cái này 35 nữ tử đều biết các nàng nhất định phải lấy chồng, đã như vậy vậy không bằng chọn một mình thích giống như có thể gả cho Hoa Thiên Đao Đông Giả Ưng Văn Tường bọn người, vậy các nàng cũng cảm thấy đáng giá. Kỳ thật rất nhiều nữ tử đều muốn gả cho mấy người kia, dù sao mấy người kia thế nhưng là toàn bộ Vô Tận Thần Khư ưu tú nhất thiên tài một trong, ưu tú như vậy nam tử không gả các nàng còn muốn đi gả ai đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cũng tiếp nhận mời, mời không phải là hắn Lục Linh Tượng Linh Lung, mà là còn lại hai cái nữ tử, hai người này là 35 người bên trong tương đối kém mặt hàng. Lục Ly biết Lục Linh cùng Tượng Linh Lung không mời hắn, nhưng thật ra là phi thường lý trí, nếu không người người đều sẽ nhìn chằm chằm hắn. Hắn mặc dù phi thường không nguyện ý, nhưng cái này yến hội không thể không đi, nếu không tựu không phù hợp hắn hiện tại người xếp đặt. Đồng thời tại yến hội bên trong, hắn còn biểu lộ ra phi thường háo sắc dáng vẻ, sắc mị mị bộ dáng để mở tiệc chiêu đãi hắn hai cái giai nhân có chút hối hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may nơi này dù sao cũng là Hoa Dương Phong, Lục Ly không có động thủ động cước loại hình, chỉ là cặp mắt kia để kia hai cái giai nhân toàn thân đều cảm giác tóc gáy dựng lên, tựa hồ Lục Ly muốn đem hai người ăn sống nuốt tươi. Sau lần này, rốt cuộc không ai mở tiệc chiêu đãi Lục Ly, rất rõ ràng hai cái này giai nhân đem Lục Ly tổ chức truyền ra. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung cũng đã nhận được tin tức, hai người cười một tiếng, Lục Ly từ hắc thủ đoạn nhất lưu A, giống như không phải xác định là Lục Ly, sợ là hai người đều liên tưởng không đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Văn Tường Hoa Thiên Đao bọn người rất được hoan nghênh, gần như mỗi cái ban đêm đều có người mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, Lục Ly bên này vắng ngắt, hắn ngược lại là yêu thích dạng này, hắn ghét nhất loại này không thú vị yến hội. Thời gian rất nhanh đi qua 5 ngày, ảnh hậu triệu khai yến hội bắt đầu, lần này Lục Ly không thể không có mặt. Hắn rất bựa mặc vào một thân hoa lệ trường bào tóc chải sáng bóng, nhìn khí vũ hiên dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào yến hội sảnh, bên trong có rất nhiều nữ đệ tử xuyên đến mặc đi, khiến người ta cảm thấy giống như là rơi vào trong bụi hoa. Ảnh hậu còn chưa tới, còn lại 35 mỹ nhân lại toàn bộ trình diện, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung ngồi cùng một chỗ, hai người một người mặc váy trắng, một người mặc váy vàng, một cái tươi đẹp, một cái thanh lệ, đem rất nhiều giai nhân phong thái đều cho trùm xuống. Lần này yến hội vị trí thiết kế rất khá, 35 nữ tử, trong đó 5 cái ngồi ở vị trí đầu vị cùng ảnh hậu sắp xếp. Còn lại 30 làm một loạt, bên này 30 công tử ngồi một loạt, dạng này bên này công tử cùng đối diện 30 nữ tử ngồi đối mặt nhau. Bọn công tử có thể ăn no nê sắc đẹp, các giai nhân cũng có thể thưởng thức bọn công tử vô thượng phong thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly chỗ ngồi tại thứ 23 cái, đây là theo luận võ thắng lợi buổi diễn sắp xếp, cái này ai cũng không thể nói cái gì. Lục Ly một mặt bựa không ngừng cùng bọn công tử chào hỏi, rất nhiều người miễn cưỡng cùng Lục Ly chào hỏi, càng nhiều người lại lạnh lùng hùa theo cũng không có cho quá nhiều mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly cặp mắt kia cùng trước đó đồng dạng tại vô số tiểu thư trên thân quét tới quét lui, còn thỉnh thoảng hướng Lục Linh Tượng Linh Lung nơi đó quét tới, cái này khiến Tượng Linh Lung cảm giác có chút im lặng cùng nổi máu ghen. Lục Linh ngược lại là cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, nhiều hứng thú nhìn xem Lục Ly sái bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lát ảnh hậu tới yến hội cũng đạt tới cao. Chiều, bởi vì 35 nữ tử nhao nhao hạ tràng biểu diễn tài nghệ. Có người nở hoa lên múa kiếm, có người thổi lên cây sáo, có người bắn lên dây đàn, có người nhảy lên múa đạo. Rượu ngon giai nhân, còn có một cái vô tận thần khư nổi danh trí cường giả ở một bên an tọa, cái này khiến rất nhiều công tử đều cảm giác có chút lâng lâng, nhân sinh như thế, còn cầu mong gì à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều công tử cũng mượn chính choáng ra sân biểu diễn tài nghệ, phóng thích các loại kỳ dị thần thông trợ hứng, cũng là nghĩ biểu hiện ra bản thân, hấp dẫn những cái kia đỉnh cấp mỹ nhân chú ý, Lục Ly không có ra sân, hắn lại không muốn hút dẫn còn lại tiểu thư chú ý, hiện tại cũng không ai chú ý hắn, thậm chí rất nhiều người đều biểu lộ ra đối với hắn chán ghét. Tại Lục Ly mục quang đảo qua chỗ, rất nhiều người nhà mục quang lập tức rời đi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yến hội lái đến nửa đêm, các tân khách chuẩn bị tán đi. Lục Ly đang muốn lúc rời đi, ảnh hậu lại đột nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay. Lục Ly nội tâm lập tức siết chặt, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung nội tâm cũng trầm xuống. Ảnh hậu thế mà triệu kiến Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ ảnh hậu biết Lục Ly thân phận hay là ảnh hậu biết Lục Ly cùng Lục Linh Tượng Linh Lung quan hệ, trong đó mặc kệ bất luận một loại nào tình huống đều không phải là chuyện tốt. Vấn đề là Lục Linh các nàng có thể làm cái gì, Lục Ly lại có thể làm cái gì, chẳng lẽ lại ba người liên thủ công kích ảnh hậu, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút công tử cũng có chút kinh ngạc, rất nhiều người có chút kinh dị cũng không dám hỏi nhiều cái gì, nhao nhao cáo từ rời đi. Lục Ly nội tâm thấp thỏm, mặt ngoài vẫn còn phải làm bộ dáng vẻ hưng phấn. Các loại, chờ, tất cả mọi người sau khi ra ngoài, Tượng Linh Lung mấy người cũng rời đi, chỉ còn lại Lục Ly cùng ảnh hậu hai người. Ảnh hậu cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Lục Ly không nói lời nào, để Lục Ly nội tâm run rẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lát ảnh hậu mở miệng nói, vô định a, chính ngươi dáng vẻ thật đẹp mắt a, vì sao muốn mang mặt nạ, ngươi không mệt mỏi sao? Vấn đề này Lục Ly tại liền nghĩ qua, hắn mang theo mặt nạ mặc dù rất cao cấp nhưng đế cấp vẫn có thể xem nhẹ dễ dàng xem thấu. Hắn chắp tay cười khổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồi ảnh hậu tại hạ đã từng đắc đội một số người, bọn hắn không biết thân phận của ta, lại nhận được mặt của ta, sở dĩ hắc hắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi người này cùng ngươi tổ gia gia là một cái khuôn đúc gia. Ảnh hậu ánh mắt lộ ra một tia hồi ức cảm khái nói. Năm đó ngươi tổ gia gia cũng là dạng này kiệt ngạo bất tuần, tà khí trùng thiên, thiên vương lão tử còn không sợ. Những năm kia một mình hắn không sai biệt lắm khiêu chiến mười mấy cái thế lực lớn, cuối cùng trả lại hắn sống sót, đồng thời trở thành chúa tể một phương, hắn cũng coi là một cái nhân vật truyền kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, đúng a, Lục Ly liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, không nghĩ tới ảnh hậu cùng Phong Vô Định tổ ra ra lại là quen biết đã lâu, sợ bóng sợ gió một trận a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.